Đại La Thiên diện tích lớn, nhân loại như ma, thiên tài tương đối cũng nhiều. Có thể coi là như thế, không đến 100 tuổi, dây bại sự tồn tại của chính mình, cũng không khả năng có a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ninh Tư Duyệt giờ phút này đều quên giãy giụa, đương nhiên, nàng cũng giãy giụa không được. Bị Tô Trần thẻ chủ cổ, trừ phi chính Tô Trần nghĩ, bằng không mà nói, không ai có thể tránh ra khỏi. Ninh Tư Duyệt nhìn chằm chằm Tô Trần, ở vào một loại tư duy trong hỗn độn, nhìn thẳng Tô Trần, trầm mặc không nói. Chung quanh, những người khác, như Kim Sí, Hoàng Đằng đám người, đều hướng tới chết ngất. Tâm thần hoàn toàn sụp đổ, Tô Trần có thể dây bại kia yêu dị nữ tử. Kia yêu dị nữ tử thế nhưng là đại đạo cảnh 2 tầng A. Bọn hắn chẳng lẽ gặp được thế gian khó mà tin nổi nhất quỷ vương? Chẳng lẽ ảo giác? Rất nhiều thuyền viên, tay đều run rẩy giống như là đồng hồ quả lắc đồng dạng. Run run rẩy rẩy vò ánh mắt của mình, hận không thể đem mình con mắt vò nổ, nghĩ muốn lau rơi trước mắt ảo giác. Thế nhưng là, đảm nhiệm theo làm sao vò mắt, sự thật chính là sự thật a. Cái này, không có khả năng. Muốn nói tâm tình chập chờn lớn nhất, thì là Ngô Lập Kha. Cả người hắn tựa như là kia bị lật xào bắn nổ hạt đậu, cơ hồ là thoáng cái bắn lên. Hắn như bị điên lắc đầu, tròng mắt nâng lên, cùng mắt ít, hoàn toàn không tiếp thụ được. Hắn mở mắt đều chẳng muốn nhìn một chút sâu kiến bên trong sâu kiến. Làm sao lại đột nhiên ở giữa biến thành trí cường giả. Trước mắt yêu dị nữ tử, là thổi một hơi thở, đều có thể nghiền sát hắn tồn tại. Trí cường, mà Tô Trần có thể dây bại cái này yêu dị nữ tử, Tô Trần đến mạnh bao nhiêu? Ngô Lập Kha phản ứng đầu tiên chính là ảo giác. Hắn như bị điên gào thét, đều là giả dối hiện tượng. Phá cho ta. Hắn không tiếp thụ được. Không tiếp thụ được hắn cho rằng một con run dế đột nhiên biến thành long tượng. Cái này loại tâm lý chênh lệch, để hắn trực tiếp hỏng mất. Võ đạo chi tâm đều rách nát rồi. Lại nhìn Tiểu Khánh. Tiểu Khánh cũng không khá hơn chút nào. Cũng hỏng mất. Nàng một mực không coi trọng. Nhìn một chút đều cảm thấy ô uế mắt sâu kiến, mới là nhất mắt cháy chân châu. Mà nàng lấy lòng, hâm mộ Ngô Lập Kha, thì là một viên hầm cầu bẩn tảng đá. So sánh lên đến, nàng Tiểu Khánh, mắt mù a, hoàn toàn mắt mù a. Giờ khắc này, Tiểu Khánh ngoại trừ vô tận hoảng sợ, chỉ còn lại vô tận hối hận. Hối hận đến cơ hồ muốn hộc máu. Đứng ở một bên Huyên cô nương, dưới khăn che mặt, một gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng là thần thái rung động. Nàng đoán được Tô Trần không đơn giản, nhưng vẫn là xa xa xem nhẹ gấp 1000 lần, gấp 10000 lần a. Cái này nào chỉ là không đơn giản. Dưới khăn che mặt, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Tô Trần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1667, mời tới bên này, hai canh, nếu như ngươi không nói chuyện, làm ngươi chấp nhận. Sau một khắc, Tô Trần nhàn nhạt mở miệng, cũng buông lỏng ra mình tay, không có chút nào lo lắng cho mình buông tay sau Ninh Tư Duyệt lại đột nhiên xuất thủ. Đến rồi Tô Trần bây giờ loại thực lực này. Trên thực tế, bất kể là Ninh Tư Duyệt cũng tốt, vẫn là Ngô Lập Kha cũng tốt, hay là yếu hơn Kim Sí, Hoàng Đằng mấy người cũng a, với hắn mà nói, đều là giống nhau. Đều là một chiêu liền có thể miểu sát tồn tại. Trừ phi là thực lực đạt đến đại đạo cảnh 8 tầng trở lên. Hơn nữa, còn phải là nắm giữ chí ít 10 đạo trở lên đại đạo quy tắc. Bằng không mà nói, hắn thật không có cái gì tốt coi trọng, càng không có cái gì tốt để ý. Ta có không ngầm thừa nhận tư cách sao? Ninh Tư Duyệt cũng là cường giả tâm thần, trải qua một hồi lâu cảm xúc kịch liệt ba động, rốt cục. Tâm tình của nàng ba động an tĩnh lại, nàng nháy nháy mắt, cười, tràn ngập một loại mị hoặc hương vị. Đáng tiếc, Tô Trần không hề bị lay động, cũng không phải Tô Trần không gần nữ sắc, chỉ là Ninh Tư Duyệt trên mặt đồ đằng đưa nàng gương mặt hoàn toàn che lại, nhìn lên tới có chút dọa người. Vậy là tốt rồi. Tô Trần gật gật đầu, lui một bước. Cứu ta. Tô công tử, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cứu ta. Tiểu Khánh rốt cục gào thét nói, nàng hối hận nghĩ muốn tự sát 1000 lần, nếu như nàng không phải mang tính lựa chọn sai lầm, nếu như không phải nàng quá xem thường Tô Trần, nhằm vào Tô Trần, giờ phút này, nàng có thể được cứu, không thấy được, chỉ cần Tô Trần một câu, liền có thể cứu toàn bộ trên thuyền mấy trăm người sao, ngay cả này thuyền viên đều có thể được cứu, cứu nàng, thật sự chỉ cần thuận miệng một câu a. Tô Trần nhìn cũng không nhìn liếc mắt Tiểu Khánh. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, van cầu ngài cứu ta một mạng. Tiểu thư, ô ô ô ô, ta thật sự sai rồi. Tiểu Khánh bao nhiêu còn có chút đầu óc, nhìn Tô Trần không hề bị lay động, nàng khóc quỳ hướng phía Huyên cô nương mà đi. Hiện tại, có thể cứu nàng, chính là tiểu thư nhà mình rồi. Huyên cô nương thân thể run lên. Tiểu Khánh trung quy là nha hoàn của nàng, cho dù có rất nhiều thiếu sót, nhưng những này năm phục thị nàng, cũng coi như tận tâm tận lực, còn có cảm tình, làm cho nàng thấy chết không cứu, nàng có chút làm không được. Thực chất bên trong, Huyên cô nương rất hiền lành, thế nhưng là, hiện tại, nàng có thể cứu được Tiểu Khánh sao? Ngay cả chính nàng, đều là Tô Trần cứu. Nàng còn có cái gì tư cách cứu những người khác? Huyên cô nương rất có tự mình hiểu lấy. Nhưng, dù là như thế, Huyên cô nương vẫn là cắn môi, cầu khẩn hướng phía Tô Trần nhìn lại, muốn nói lại thôi. Đáng tiếc, còn chưa lên tiếng, Tô Trần liền mở miệng. Huyên cô nương không cần phải nói. Ta không nợ ngươi cái gì. Cứu ngươi, chỉ là bởi vì Huyên cô nương rất hiền lành, phía trước cũng vì ta nói qua lời nói, về phần nha hoàn của ngươi, không có ý tứ, ta cùng nàng không quen, nàng kết cục gì, cùng ta không có quan hệ, nói thật, ta không có trực tiếp động thủ, làm cho nàng có một cái thê thảm hạ tràng, đã coi như là cho Huyên cô nương mặt mũi. Tô Trần cũng không phải cái gì rộng lượng người, Tiểu Khánh trên đường đi các loại châm chọc khiêu khích, hắn không có tự mình ra tay, là tốt lắm rồi, còn cứu nàng, suy nghĩ nhiều đi, Tiểu Khánh sinh sinh tử tử cùng mình có cái chim quan hệ, dưới khăn che mặt, Huyên cô nương con mắt thoáng cái liền ảm đạm xuống rồi, đúng a, Tô Trần lại sao có thể cứu Tiểu Khánh đâu, về phần nàng Huyên cô nương mặt mũi, có lẽ, tại Tô Trần đáy lòng, căn bản không có nhìn tới nàng liếc mắt, nàng có thể cảm thụ đi ra, Tô Trần đối nàng, là một tia cái khác cảm xúc đều không có. Hắn trướng mắt chính mình. Tiểu Khánh, ta trở lại đảo Nam Doanh, nhất định nghĩ biện pháp cứu ngươi. Hít sâu một hơi, Huyên cô nương ngưng tiếng nói. Cũng chỉ có như vậy rồi, Tiểu Khánh lại có sai lầm, lại có thiếu sót. Đó cũng là phục thị chính mình rất nhiều năm người. Không để cho nàng quản Tiểu Khánh chết sống, nàng làm không được. Tô Trần lại không nguyện ý cứu. Chỉ có thể nàng trở lại đảo Nam Doanh, thỉnh cầu gia tộc. Đến lúc đó, gia tộc hao phí lớn đại giới, phái người tiến đến tìm kiếm huyết đồng đảo, dùng nhiều tu võ tài nguyên trao đổi. Tốt xấu, hiện tại, nàng không chết. Biết rồi Tiểu Khánh là bị mang đến huyết đồng đảo. Hơn nữa, thời gian ngắn, coi như Tiểu Khánh ăn rất nhiều khổ, chịu rất nhiều tội, cần phải chết không được, vẫn có cơ hội sống sót. Trong lòng có quyết định, Huyên cô nương không còn lên tiếng, Tiểu Khánh thì là tê liệt trên mặt đất, hoàn toàn sụi lơ rồi, tuyệt vọng sụi lơ. Ta nguyện ý tiến về huyết đồng đảo, nguyện ý làm nô lệ, nguyện ý khai thác thiên nhiên vẫn tinh mỏ. Cùng một giây, Ngô Lập Kha thoáng cái quỳ trên mặt đất. Hắn cầu sinh muốn, rất mạnh, thật sự rất mạnh. Chỉ cần sống sót, liền hết thảy đều có cơ hội. Vị công tử này nói, muốn ngươi chết. Cho nên, nhưng mà, Ninh Tư Duyệt thậm chí nhìn cũng không nhìn Ngô Lập Kha liếc mắt, giơ tay lên, đối với những cái kia người mặc áo đen áo giáp người tu võ nói, dẫn đi, giết. Không, Ngô Lập Kha gào thét, tóc tai bù xù, huyết dịch muốn té chảy, cực điểm hoảng sợ, hắn thoáng cái đứng dậy, như bị điên liền muốn hướng thẳng đến Ninh Tư Duyệt phóng đi, nghĩ muốn bắt lấy Ninh Tư Duyệt, lấy được một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, hắn đánh giá cao chính mình rồi. Không nói trước thực lực của hắn so Ninh Tư Duyệt kém 180.000 dặm, Ninh Tư Duyệt đứng ở nơi đó, hắn cũng bắt không được Ninh Tư Duyệt. Chính là những cái kia áo đen áo giáp người tu võ, cũng thoáng cái liền kịp phản ứng. Mấy người trong nháy mắt xông lên trước, nhẹ nhõm bắt lấy Ngô Lập Kha. Ngô Lập Kha bị cưỡng ép mang đi, chờ đợi vận mệnh của hắn có thể nghỉ chết. Mang đi, tạm giam. Sau đó, Ninh Tư Duyệt vừa chỉ Tiểu Khánh, nói: "Tốt, các ngươi cũng có thể rời khỏi." Cuối cùng, Tô Trần thản nhiên nói, quét Ninh Tư Duyệt liếc mắt, hạ lệnh trục khách. Hắn muốn Ninh Tư Duyệt đám người từ đâu tới đây, liền từ chỗ nào trở về. Ninh Tư Duyệt vẫn đứng ở nơi đó, muốn nói lại thôi. Làm sao? Gặp Ninh Tư Duyệt không động đậy, Tô Trần hơi hơi nhíu mày. Công tử, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Ninh Tư Duyệt nhìn lên tới có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi. Ngưng tiếng nói, tựa hồ là xuống quyết định trọng yếu gì. Ồ, Tô Trần hơi kinh ngạc, nhưng không có cự tuyệt. Dù sao, hết thảy đều là hắn chủ đạo, đảm nhiệm theo Ninh Tư Duyệt dở trò gian cũng không sao cả. Chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, thực lực thật sự là quá mạnh, có đầy đủ lực lượng. Tô Trần hướng phía bong tàu vừa đi, Ninh Tư Duyệt thì là theo ở phía sau. Về phần những người khác, bất kể là thuyền viên, vẫn là những cái kia áo đen áo giáp người tu võ, đều lưu tại chỗ, không người nào dám loạn động. Bong tàu một bên, Tô Trần hai cánh tay đặt ở mạn thuyền bên trên, ánh mắt trông về phía xa, thoạt nhìn là đang thưởng thức xa xa gió biển cảnh. Ninh Tư Duyệt thì là đứng tại Tô Trần bên cạnh, mở miệng nói, không biết công tử tính danh. Tô Trần không có giấu giếm, nói. Ninh Tư Duyệt đem cái này danh tự ấn khắc ở đáy lòng, ta là Ninh Tư Duyệt. Nha! Tô công tử, ngươi hiểu được có người vực sao? Ninh Tư Duyệt hỏi. Không hiểu rõ, cũng không quá muốn hiểu rõ. Tô Trần thản nhiên nói, hắn chính là nghĩ muốn đi nguy hiểm vực tìm đảo không người, hảo hảo tu luyện, đối với có người vực cũng không phải là nhiều cảm thấy hứng thú. Có điều, coi như Tô Trần không có hứng thú, Ninh Tư Duyệt vẫn là nói, có người vực hết thảy có 370.000 tiểu hải đảo, đây vẫn chỉ là tạm thời bị phát hiện. Mà cái này 370.000 tiểu hải đảo bên trong, có 100.000 cái hải đảo tả hữu là có người ở. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1668, chẳng lẽ đồ đần. Ba canh, Tô Trần không có lên tiếng, đáy lòng nhưng là chấn động. Vẻn vẹn có người vực, vậy mà liền có 100.000 cái có người ở hải đảo. Tốt khoa trương con số. 100.000 này cái có người ở hải đảo là có đẳng cấp phân chia, có thể chia làm hải thần cấp, hải vương cấp, hải nhân cấp cùng với bất nhập lưu. Ninh Tư Duyệt tiếp tục nói, trong đó, bất nhập lưu nhiều nhất, chiếm cứ 90% trở lên. Hải nhân cấp có chừng 7-8.000 cái đi, như phía trước vị cô nương kia nhắc tới đảo Nam Doanh chính là thuộc về hải nhân cấp. Mà hải vương cấp hải đảo, chỉ có mấy trăm. Chúng ta huyết đồng đảo chính là trong đó một cái hải vương cấp hải đảo. Tại hải vương cấp bên trong, huyết đồng đảo xem như tương đối mạnh, bài danh phía trên. Về phần hải thần cấp càng ít, nghe nói chỉ có mười mấy cái. Nói đến hải thần cấp thế lực, Ninh Tư Duyệt thanh âm ngưng trọng lên, toàn bộ Đại La Thiên, Đại La Hải chiếm cứ Đại La Thiên 80% tả hữu diện tích. Cho nên, Đại La Hải so Đại La Thiên lục địa lớn rất nhiều, cũng càng thần bí. Nhất là những cái kia hải thần cấp thế lực, ta nghe đảo chủ nói qua, rất nhiều hải thần cấp hải đảo đều truyền thừa trên triệu năm, cực kỳ khủng bố, vượt quá tưởng tượng. Thậm chí, so với Đại La Thiên tứ đại thần các, cũng không yếu, chỉ là rất ít hiện thế, cực kỳ điệu thấp, che giấu. Tô Trần có chút chấn kinh rồi, ra ngoài ý định rồi. So với tứ đại thần các cũng không yếu. Thật hay giả, hải thần cấp thế lực, đáng sợ như vậy sao? Tô Trần dưới đáy lòng ngầm niệm hải thần cấp ba chữ. Nếu như hải thần cấp thế lực thật như vậy đáng sợ, vì sao một mực chưa nghe nói qua? tại Huyền Thủy Thần Các lâu như vậy, đều không có nghe người ta nhắc qua. Tựa hồ là cảm giác Tô Trần không quá tin tưởng, Ninh Tư Duyệt nói bổ sung, có truyền ngôn, trong đó có mấy cái hải thần cấp thế lực nghiêm chỉnh mà nói, căn bản không thể xem như có người vực thế lực rồi. Bởi vì, bọn hắn trải qua ngàn tỷ năm phát triển, thế lực đều đã kéo dài đến nguy hiểm vực. Đương nhiên, chỉ là truyền ngôn, đến nay không ai có thể chứng thực. Tô Trần thần sắc không thay đổi, nhưng đáy lòng lại càng phát đối với hải thần cấp thế lực tò mò. Xuất hiện ở hải chi trước, hắn liền biết Đại La Hải chia làm có người vực, nguy hiểm vực, không biết vực. Nguy hiểm vực hải đảo là không có người ở, không biết vực chớ nói chi là rồi, đừng nói ở lại, đến nay không có ai còn sống tiến vào không biết vực trở lại a. Nếu như hải thần cấp thế lực thật sự đem thế lực đều kéo dài đến nguy hiểm vực, hoàn toàn chính xác muốn coi trọng rồi, hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Đương nhiên, thật giả còn không biết, cũng không thể dựa vào Ninh Tư Duyệt một người nói, liền đều là thật đi. Thật giả, cần thời gian đến chứng thực. Sau đó thì sao? Hít sâu một hơi, Tô Trần nhíu mày, tạm thời tin tưởng đi. Dù sao, biển cả, chung quy là thần bí. Liền nói trên địa cầu, khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy rồi, nhưng nhân loại rồi hướng biển cả nghiên cứu triệt để sao? Không có. Thậm chí, trên địa cầu rất nhiều chân chính biển sâu, nhân loại còn không thể tìm kiếm đến cùng. Nói tóm lại, đối với Vu Đại Hải, một mực bảo trì kính sợ liền tốt, ngươi căn bản không biết biển cả sẽ cho ngươi mang đến niềm vui bất ngờ ra sao, đương nhiên, cũng có thể là kinh hãi. Ta muốn cùng Tô công tử làm giao dịch. Ninh Tư Duyệt liếm liếm bờ môi của mình, kia tử màu nâu đôi mắt đẹp bên trong rõ ràng nhiều hơn một tia kiên quyết. Giao dịch gì? Tô Trần thuận miệng hỏi một câu. Ta biết một chỗ, nơi đó có một viên hải linh thụ. Ninh Tư Duyệt ngưng tiếng nói, âm thanh thoáng giảm thấp xuống một chút. Hải linh thụ, Tô Trần cũng là lần đầu tiên nghe qua, không khỏi, hắn và Cửu U giao lưu nói, Cửu U, biết không? Hải linh thụ, bảo bối, rất không tệ bảo bối. Cửu U hứng thú, mà Ninh Tư Duyệt tiếp tục nói, ngàn vạn năm năm tuổi hải linh thụ, hơn nữa, nó nở hoa kết trái rồi, trái cây đã thành thục. Cái gì? Nghe được Ninh Tư Duyệt nói như vậy, Cửu U lại lập tức kích động, cảm xúc trực tiếp lên thăng ba động, ngàn vạn năm năm tuổi hải linh thụ, đó chính là chí bảo. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhất là nó trái cây, tên là hải linh quả, là cấp cao nhất bảo bối. Hải linh quả thông qua hải linh thụ hấp thu tinh hoa của biển, lấy tinh hoa của biển thai nghén, cực kỳ khó được. Nhất là ngàn vạn năm năm tuổi hải linh thụ trái cây, kia thật là, nói như thế nào đây, gặp, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mấu chốt là, Tô tiểu tử, cái này hải linh quả, đối với ngươi thần phù, có chỗ tốt. Tô Trần thần sắc biến động rồi, đối với thần phù có chỗ tốt. Trước mắt, tại tiểu thiên thế giới, đối với thần phù có chỗ tốt bảo bối, khả năng cũng chính là ý chí tinh rồi. Hơn nữa, còn phải là đại lượng ý chí tinh. Ngoại trừ ý chí tinh, cái này hải linh quả đối với thần phụ cũng có chỗ tốt, đủ để chứng minh hải linh quả chân quý. Vậy người tu võ, cả đời, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu một viên hải linh quả, hấp thu nhiều, bọn hắn không hấp thu được, tất cả đều là lãng phí, thậm chí, có hại vô ích chỗ. Nhưng, đối với ngươi mà nói, bởi vì có thần phụ, là thần phù hấp thu bao nhiêu cái đều vô sự, càng nhiều càng tốt. Hải linh thụ bình thường mà nói là trăm ngàn năm nở hoa một lần, trăm vạn năm kết quả một lần cực số 9 cái trái cây. Tô tiểu tử, nếu như ngươi có thể cầm tới cái này 9 cái hải linh quả, ân, 7-8 cái cũng kém không nhiều. Bản cô nương cảm thấy, ngươi có khả năng trực tiếp để hỗn độn thần phù lại đề thăng nhất chuyển, trực tiếp từ tam chuyển đi vào tứ chuyển. Cửu U tiếp tục nói. Tô Trần lại kích động não hải đều oanh minh. Thần phù tăng lên nhất chuyển, đến cùng có thể mang đến bao nhiêu trên thực lực tăng vọt. Hắn rõ ràng nhất. Kia là cưới tên lửa tăng lên a. Lúc đầu, hắn đều cảm thấy, tại tiểu thiên thế giới, rất khó lại đem tam chuyển tăng lên tới tứ chuyển rồi, không nghĩ tới. Tô công tử, ngươi thế nào? Ninh Tư Duyệt quái dị nhìn Tô Trần liếc mắt, hỏi. Không có gì. Tô Trần thu liễm cảm xúc, đáy lòng đã có quyết định. Ninh cô nương nói tiếp. Ninh cô nương, Ninh Tư Duyệt đáy lòng nhiều hơn một tia quái dị. Nàng đã rất là nhiều thật nhiều năm chưa từng nghe qua có người xưng hô như vậy chính mình rồi. Cũng không có ai dám xưng hô như vậy. Ninh Tư Duyệt không có suy nghĩ nhiều, lại nói. Lúc đầu, Hải Linh quả thứ chí bảo này, cùng ta là không có quan hệ, chuẩn xác mà nói. Cùng toàn bộ huyết đồng đảo đều không có quan hệ, có tư cách tham dự chia sẻ Hải Linh quả, chỉ có những cái kia hải thần cấp hải đảo thế lực rồi. Thẳng đến vừa rồi, ta gặp ngươi. Tô Trần đã hiểu Ninh Tư Duyệt cái gọi là giao dịch. Huyết đồng đảo không đủ tư cách tham dự Hải Linh quả chia sẻ, Ninh Tư Duyệt thì càng không đủ tư cách. Ninh Tư Duyệt nhưng lại không biết làm sao biết Hải Linh thủ vị trí. Đây là muốn nói với mình, sau đó chính mình cầm tới Hải Linh quả, mang Ninh Tư Duyệt phân. Nghe nói, Hải Linh quả hết thảy 9 quả trái cây. Ninh Tư Duyệt hít sâu một hơi, nói, 9 quả trái cây, nghe nói, Tổ Long Đảo, Kim Ngạc Đảo, Tử Lân Đảo, Thiên Sơn Đảo những cái này truyền thuyết bên trong chưa hề xuất thế hải thần cấp thế lực, đều sẽ bởi vì Hải Linh quả thành thục mà xuất thế. Trong đó, Tổ Long Đảo, Kim Ngạc Đảo, Tử Lân Đảo, Thiên Sơn Đảo hình như lớn tiếng, đều tự muốn 2 viên Hải Linh quả, cái này bỏ đi 8 viên, cái này 8 quả, chúng ta không có khả năng nghĩ cách, kia là hoàn toàn muốn chết. Còn thừa lại viên kia, chính là còn dư lại hải thần cấp thế lực ở giữa tranh đoạt, nếu như đụng một cái, bằng vào Tô công tử thực lực, có lẽ có một tia cơ hội, coi như lấy không được dòng giã một viên. Cầm tới 1/5 khỏa, dầu gì 1/10 khỏa, vẫn có chút khả năng. Tô Trần trực tiếp bó tay rồi. Dựa theo Ninh Tư Duyệt nói, chính là đi tranh đoạt 9 khỏa bên trong 1 khỏa 1/5, 1/10. Khụ khụ khụ. Tô tiểu tử, thành thục Hải Linh quả, vẫn là rất lớn. Có người thành niên đầu lớn như vậy, 1 khỏa chia 10 phần, có thể làm được dễ dàng. Nha đầu này nói đúng là không có vấn đề gì. Cửu U giải thích nói. Nhưng ta muốn là 9 khỏa. Tô Trần cùng Cửu U nói. Dựa theo Cửu U lời nói. Nghĩ muốn để thần phủ tam chuyển đề thăng làm tứ chuyển. Cần chí ít 7-8 khỏa hải linh quả. Cái gì 1/5 khỏa, 1/10 khỏa. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Như là đã quyết định đi. Quyết định có ý đồ với hải linh quả rồi. Vậy liền một mẻ hốt gọn, không còn một mống, bằng không mà nói, thật lãng phí, thời gian của hắn rất quý giá. Tô công tử, nghe nói, lần này Hải Linh quả phân phối, là các đại hải thần cấp thế lực trẻ tuổi một đời tiến về, cho nên, ta mới có thể đưa ra giao dịch, mới có một tia cơ hội, bằng không mà nói, ta đều sẽ không nói ra. Tô công tử có nguyện ý hay không đụng một cái? Ninh Tư Duyệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần ánh mắt. Nếu như có thể đạt được 1/5 khỏa hải thần quả, ta nghĩ, để Tô công tử cảnh giới tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới một chút xíu vấn đề đều không có. Tô Trần hỏi, nếu như may mắn thành công, làm sao chia? Mỗi người một nửa. Ninh Tư Duyệt nói thẳng, như vậy phân đi, cầm tới hải linh quả. Ta liền cho ngươi nửa viên, cũng chính là 1/2 khỏa, cố định con số, vô luận đạt được bao nhiêu. Ta chỉ cho ngươi nửa viên, Tô Trần ngưng tiếng nói. A, Ninh Tư Duyệt trực tiếp mộng, nàng nói vẫn chưa rõ sao. Tổ Long Đảo 4 loại cái hòn đảo, là nhất thần bí, cổ lão, cơ hồ không có xuất thế qua siêu cấp hải thần cấp thế lực, đã dự định 8 viên. Còn lại 10+ hải thần cấp thế lực, tổng cộng liền 1 quả hải linh quả. Nàng liên thủ với Tô Trần, coi như vận khí cực kỳ tốt, có thể cầm tới 1/5 quả, 1/10 quả đều là vận may ngất trời rồi. Tô Trần mở miệng nói đúng là muốn cho chính mình 1/2 quả. Nằm mơ đâu, còn chưa tỉnh ngủ a. Nàng thật sự bó tay rồi. Nói nhiều như vậy, đều là nói nhảm. Tô Trần không có nghe. Tô công tử, nếu như tổng cộng đều lấy không được nửa viên đâu. Ninh Tư Duyệt im lặng hỏi. Nói thật, nếu không phải sợ làm tức giận Tô Trần, nàng muốn nói là, không phải nếu như lấy không được nửa viên, mà là khẳng định lấy không được nửa viên. Tô công tử, ngươi cho rằng kia mười mấy hải thần cấp thế lực đều là ngồi không? Ngươi cho rằng người ta đều là đi qua mọi nhà? Nếu như không đủ nửa viên, tất cả đều cho ngươi. Tô Trần không chút do dự nói. Thật sự, Ninh Tư Duyệt đôi mắt đẹp lóe lên, thật sự, nàng cảm thấy, Tô Trần hoặc là choáng váng, hoặc là hay là tại nói đùa. Thật sự, Tô Trần thản nhiên nói, không có một tia đùa giỡn ý tứ. Vậy cứ thế quyết định, Ninh Tư Duyệt cũng chỉ có thể gật đầu, Tô Trần đã nghiêm túc như vậy gật đầu, tuyệt đối không thể nào là gạt người, bằng không, thiên đạo, đại đạo cũng sẽ không buông tha hắn. Ninh Tư Duyệt sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng đang nghĩ, nếu như vận khí cực hạn tốt, thật sự đã nhận được một chút hải thần quả, đến lúc đó, ngươi sẽ hối hận. Tự tin có thể, nhưng, tự tin quá mức, chính là choáng váng. Xem ra, nàng phía trước là có chút đánh giá quá cao trước mắt vị này Tô công tử rồi. Nàng thừa nhận, Tô Trần là nàng gặp qua yêu nghiệt nhất, cực điểm yêu nghiệt, nhưng xác thực cũng là không cách nào hình dung tự đại. Hải thần cấp thế lực, nàng đã từng chỉ tiếp xúc qua một lần, vẫn là một cái xếp hạng dựa vào sau hải thần cấp thế lực, lại mạnh hơn huyết đồng đảo hoành không chỉ 10 lần. Hải thần cấp thế lực, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Tô Trần thật là có chút vô tri rồi. Ngược lại là chuyện tốt đây. Ninh Tư Duyệt đáy lòng lại cao hứng rồi. Có lẽ, chính mình kiếm lợi lớn, tương đương với có một cái miễn phí siêu cấp cường giả giúp đỡ, còn không thu lệ phí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1669, vẫn là nói ra, một canh, Tô công tử, đã chúng ta đạt thành hiệp nghị rồi, như vậy, ngươi liền ngồi huyết đồng hào đi. Ninh Tư Duyệt cười nói, mặc dù nàng đang cười, thế nhưng là, bởi vì khuôn mặt đồ đằng đồ án, ngược lại là nhìn không ra nụ cười của nàng bộ dáng gì, chỉ có thể nghe được một chút mang theo nhẹ nhàng, mị hoặc mùi vị tiếng cười. Tô Trần nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Dù sao, đã đạt thành hiệp nghị rồi, khẳng định phải theo Ninh Tư Duyệt tiến về kia hải linh thủ sinh trưởng chỗ. Hơn nữa, huyết đồng hào tốc độ rõ ràng là Ngọc Long Thương hội thuyền lớn mấy lần tốc độ, ngồi huyết đồng hào chính là đi có người vực cuối cùng, cũng sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Đón lấy, Tô Trần cùng Ninh Tư Duyệt về tới Huyên cô nương, Kim Sí đám người trước mắt. Huyên cô nương, Kim Sí, quen biết một trận, ta trong này chúc các ngươi lên đường bình an, tiếp xuống, nhưng là muốn phân biệt. Ta sẽ ngồi huyết đồng hào, tiến về có người vực. Tô Trần cười nói, Kim Sí muốn nói lại thôi, đáy lòng là đáng tiếc. Tô Trần dạng này siêu việt ma thần cấp bậc tuyệt đại yêu nghiệt, nếu có thể tiếp xúc nhiều tiếp xúc, những thứ không nói khác, chí ít cũng là một loại đề tài nói chuyện cùng kiến thức. Huyên cô nương trước mặt xa dưới, gương mặt xinh đẹp bên trên, nhiều hơn một tia ảm đạm chi sắc, nàng cắn môi một cái. Nàng không phải loại kia nông cạn người, mới vừa cùng Tô Trần tiếp xúc không có hai ngày, cũng không nói mấy câu, liền đã yêu, hoặc là thích các loại, không có, nhưng, không thể không thừa nhận, nàng đối với Tô Trần là động một chút lòng hiếu kỳ, đáy lòng chỗ sâu nhất, vẫn là muốn hiểu rõ Tô Trần, đáng tiếc, xem ra, không có cơ hội. Huyên cô nương đáy lòng dâng lên một cái ý niệm, nghĩ muốn thỉnh cầu Tô Trần, đi theo Tô Trần cùng một chỗ, ngồi huyết đồng hào, quỷ thần xui khiến ý niệm, đương nhiên, ý nghĩ này mới xuất hiện, đã bị nàng bóp tắt. Nàng có tự mình hiểu lấy, Tô Trần căn bản coi nàng xem là một cái người dưng a. Hồi tưởng lại, trên đường đi, Tô Trần cơ hồ là không nhìn nàng, chính là cứu nàng, cũng chỉ là một câu, Tô Trần đối với nàng cảm giác, cùng đối với Kim Sí, Hoàng Đằng đám người, không hề khác gì nhau a. Lúc đầu, cũng không phải là một cái thế giới. Tô công tử, tên của ta là Nam Nghe Huyên, nếu có duyên, gặp lại. Hít sâu một hơi, Huyên cô nương ngẩng đầu, dưới khăn che mặt, Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, nàng nghiêm túc nói. Nói xong, nàng quay người, đi vào trong thuyền ở giữa trong phòng. Tô Trần nhìn thoáng qua Huyên cô nương bóng lưng, không có gì quá nhiều tâm tình chập chờn, chỉ là đơn thuần cảm thấy nam nghe Huyên cái tên này, rất êm tai. Tô công tử, chúng ta đi thôi. Khanh khách, công tử ngược lại là một cái đa tình người đâu. Ninh Tư Duyệt khanh khách một tiếng, có chút kiều mị cùng nghiền ngẫm. Tô Trần nhịn không được cười lên, thu hồi nhãn thần, đi theo Ninh Tư Duyệt, lên huyết đồng hào. Huyết đồng hào động, cự sơn vậy quái vật khổng lồ khẽ động, sóng biển cuồn cuộn, thị giác hiệu quả kinh người, nương theo oanh minh điếc tai âm thanh. Huyết đồng hào kia đen thui khổng lồ thân thuyền nhanh chóng biến mất. Ngọc Long thương hội trên thuyền lớn đã đi vào gian phòng Huyên cô nương, không biết khi nào nhưng lại đi ra, đứng tại trên boong thuyền, nhìn chằm chằm kia dần dần đi xa huyết đồng hào, nhìn ra được, tâm tình của nàng có rất lớn ba động. Mặc dù tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng ngươi là cái thứ nhất để cho ta hiếu kỳ, để cho ta muốn hiểu rõ nam nhân, cũng là cái thứ nhất không nhìn nam nhân của ta. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại thời điểm, chí ít, ngươi không gặp lại coi ta là một người đi đường, chí ít, ngươi biết chăm chú liếc lấy ta một cái, chí ít, ngươi biết cảm thấy hứng thú ta dưới khăn che mặt dung nhan. Nam nghe Huyên tự lẩm bẩm. Nàng tính tình rất dịu dàng ngoan ngoãn, thiện lương, có thể thực chất bên trong, nhưng là mặt khác, kiêu ngạo. Tô Trần từ đầu đến cuối không nhìn, làm cho nàng thật sự không dễ chịu, không gạt được chính mình, đáy lòng có thất lạc. Lần thứ nhất, nàng dâng lên khát vọng mãnh liệt thực lực, khát vọng tu võ quyết tâm, trước kia chưa từng có. Gió biển hiu hiu, huyết đồng hào tốc độ thật nhanh, nhưng huyết đồng hào chính là huyết đồng hào, cả tòa trên thuyền lớn, vậy mà trải rộng trận pháp, không phải là cái gì cao đẳng trận pháp, nhưng cũng có thể ngăn trở cấp tốc mang tới gió lớn xung kích, cho nên mới có gió biển hiu hiu, mơn trớn gương mặt tự tại phong cảnh. Tô Trần đứng tại huyết đồng hào trên boong thuyền, trông về phía xa. Huyết đồng hào rất cao, chừng hơn ngàn mét độ cao, cái nhìn này nhìn lại, không cách nào hình dung khai thác, phảng phất, liếc mắt có thể nhìn thấy thế giới cuối cùng. Đại khái còn bao lâu có thể đến đạt hải linh thủ vị trí? Tô Trần hỏi. Nửa ngày tả hữu đi. Ninh Tư Duyệt một bên tự cấp huyết đồng hào thuyền lớn võ trưởng truyền âm, nói cho hắn biết thúc đẩy huyết đồng hào đi hướng nào. Một bên đứng tại Tô Trần bên cạnh, bồi tiếp Tô Trần nói chuyện phiếm. Có điều, nàng mặc dù cũng gió biển thổi, nhưng nhìn đứng lên, không hề giống là ở thưởng thức phong cảnh, mà là có chút tâm thần có chút không tập trung. Ngươi rất lo lắng. Tô Trần hỏi, hắn có thể cảm nhận được Ninh Tư Duyệt cảm xúc. Ta, Ninh Tư Duyệt hơi hơi cắn môi một cái, gật đầu, Tô công tử, lần này đi, chúng ta cửu tử nhất sinh. Nàng sở dĩ do dự không nói, cửu tử nhất sinh, bốn chữ này, chính là sợ hãi hù dọa Tô Trần. Sau đó, Tô Trần không đồng ý cuộc giao dịch này, không nguyện ý theo nàng đi tranh đoạt hải linh quả. Có thể giờ phút này, nàng hay là nói đi ra, cuối cùng, băng lãnh, lãnh khốc, tàn nhẫn đáy lòng chỗ sâu nhất, còn có điểm mấu chốt của mình đi. Nàng không muốn lừa gạt. Tô công tử, chuyến này, nói thật, nhất định là cửu tử nhất sinh. Nếu như Tô công tử hối hận rồi, còn có cơ hội đổi ý. Ninh Tư Duyệt thần sắc có chút quái dị, chính mình lúc nào cũng như vậy làm kiêu. Có thể là bởi vì thực chất bên trong thưởng thức Tô Trần đi. Tô Trần trung quy là nàng thấy qua yêu nghiệt nhất một trong rồi, nhất là không đến 100 tuổi, như thế nào một loại kinh diễm. Khả năng cũng chính bởi vì một cái phần thưởng thức và tán thưởng mới khiến cho nàng làm kiêu một chút. Nhưng mà, Ninh Tư Duyệt do dự rất lâu mới nói ra, cửu tử nhất sinh, bốn chữ, tựa hồ, cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Chí ít, tại Tô Trần nghe được, cửu tử nhất sinh, bốn chữ này về sau, không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, ánh mắt vẫn là xa xăm, vẫn là trông về phía xa, vẫn là yên tĩnh đứng tại trước boong tàu vuông, thưởng thức phong cảnh, ngay cả trên mặt mỉm cười, đều không có một tia một hào giảm bớt. Thẳng đến mấy hơi thở về sau, Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng bên cạnh Ninh Tư Duyệt, đã biết rõ cửu tử nhất sinh, ngươi vì sao còn muốn đi? Sư tôn cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Ninh Tư Duyệt tử màu nâu trong con ngươi thoáng cái hiện lên một vệt kéo qua rét lạnh, ta muốn vì nàng báo thù. Sư tôn của ngươi đã không ở nhân thế. Không phải, sư tôn còn sống, nhưng lại sống không bằng chết. Nàng bị người phế đi đan điền, đoạn mất kinh mạch. Đối với người tu võ tới nói, này là sống không bằng chết. Ninh Tư Duyệt ngưng tiếng nói, bất quá, sư tôn ta tâm cảnh rất tốt, nàng còn một mực còn sống, kiên cường còn sống, dựa vào thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng, ngẫu nhiên sẽ còn truyền thụ cho ta một chút nàng thời gian trước chứng kiến hết thảy. Phế đi sư tôn ta người, chính là Phi Vân Đảo đảo chủ Tam Công Tử Đỗ Nhất Tề. Phi Vân Đảo là hải thần cấp thế lực, tuy nhiên tại mười mấy cái hải thần cấp trong thế lực xếp hạng cũng không gần phía trước, nhưng cũng không phải huyết đồng đảo có thể so sánh được, chớ đừng nói chi là ta. Ta mỗi lần ra biển trở về, sư tôn cũng sẽ cùng ta nói, để cho ta từ bỏ báo thù ý nghĩ. Nhưng ta đã thề, nhất định phải cho sư tôn báo thù. Mà ta muốn báo thù, cơ hội duy nhất, chính là hải linh quả rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1670, thật sự là quái dị. Hai canh, Tô Trần yên lặng mà nghe, đáy lòng đối với Ninh Tư Duyệt nhiều một chút trực quan ấn tượng. Lãnh huyết, khát máu, thiên phú rất khủng bố, yêu mị, trọng tình trọng nghĩa. Ngươi thật sự không hối hận theo ta đi tranh đoạt hải linh quả? Ninh Tư Duyệt đôi mắt đẹp bên trong nhiều một chút hiếu kỳ, nàng không sai biệt lắm toàn bộ nói hết ra rồi. Tô Trần vậy mà không có biểu hiện ra hối hận, đổi ý tứ. Nàng không nghĩ ra, vì sao? Nàng là vì báo thù, không muốn sống nữa, muốn đụng một cái. Dù cho liều thua, chết rồi, cũng không hối hận. Mà Tô Trần đâu, đơn thuần cũng là bởi vì lòng tham lam. Vì hải linh quả, ngay cả mệnh cũng không cần. Để huyết đồng hào gia tốc. Tô Trần cười cười. Ngươi, Ninh Tư Duyệt bị ế trụ, tình cảm, nàng như vậy, hảo tâm, toàn bộ đỡ ra. Cực kỳ lâu thật lâu không có lương tâm phát hiện, lại hảo tâm xem như lòng lang dạ thú rồi. Tiếp xuống, Tô Trần cùng Ninh Tư Duyệt cũng không nói chuyện. Tô Trần tiếp tục thưởng thức phong cảnh, mà Ninh Tư Duyệt thì là thỉnh thoảng địa nhìn lén Tô Trần liếc mắt, đáy lòng hiếu kỳ Tô Trần đến cùng đang suy nghĩ gì. Thật sự là một cái quái nhân, mười phần quái nhân. Gần nửa ngày sau, huyết đồng hào, thời gian dần qua chậm lại, cơ hồ muốn ngừng. Tô công tử, đã gần như đã tới rồi. Ninh Tư Duyệt gần từng chữ một, mặc dù khuôn mặt đồ đằng đồ án, nhưng vẫn là rõ ràng có thể nhìn ra được trên mặt nàng vẻ mặt ngưng trọng. Nàng giơ tay lên, chỉ nơi xa có chừng 10.000 mét bên ngoài hòn đảo nhỏ kia. Ngay tại tòa kia trên đảo nhỏ, Tô Trần theo Ninh Tư Duyệt chỉ vào phương hướng nhìn lại, quả nhiên, nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Không có gì đặc thù cảm giác đảo nhỏ, đặt ở kia mấy chục vạn cái bên trong hòn đảo nhỏ, trực tiếp bao phủ, không có ai chú ý loại kia. Hòn đảo kia nhìn lên tới bình thường, có thể đảo chính giữa nhưng lại đảo trong biển. Ninh Tư Duyệt giải thích nói. Tô Trần trong đầu hiện lên hòn đảo này hình dạng, đại khái tựa như là lúc xe hay là phao cứu sinh đi. Đảo trong biển bị khủng bố lôi vụ vây quanh, đại đảo cảnh phía dưới người tu võ đoán chừng cả kia lôi vụ đều không thông qua được. Nếu như thông qua lôi vụ vây quanh, liền có thể nhìn thấy đảo trong biển rồi. Đảo trong biển bên trong chỉ có một cái cây hải linh thụ. Ninh Tư Duyệt nói xong, lại nói, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, những cái kia hải thần cấp thế lực thế hệ tuổi trẻ bên trong cường giả đã đều lần lượt đến rồi. Huyết đồng hào không thể tới gần quá rồi. Chúng ta cứ như vậy bay qua 10.000 mét mà thôi. Tô Trần nhẹ gật đầu. Về sau lui nữa 100.000 mét. Chờ ta truyền tin phù tin tức. Sau một khắc, Ninh Tư Duyệt lạnh giọng bàn giao nói. Vâng. Những cái kia áo đen áo giáp người tu võ cung kính gật đầu. Tô Trần cùng Ninh Tư Duyệt thân hình khẽ động, biến mất. Mấy hơi thở sau, hai người đã xuất hiện tại trên đảo nhỏ. một cỗ vô cùng không khí thanh tân dập dờn cửa vào mũi. Trên đảo nhỏ, rừng cây rất là rậm rạp, hơn nữa là thật thuần nguyên thủy cái chủng loại kia, cây cối rất cao lớn, che khuất bầu trời. Tô Trần cùng Ninh Tư Duyệt không hề nói gì, hai người ngược lại là có chút ăn ý, khống chế thân hình của mình, tận lực không ra, hướng phía ở giữa hòn đảo nhỏ mà đi. Không bao lâu, không khí thanh tân trở nên hơi sương mù mênh mông, lại, không khí nhan sắc cũng khuynh hướng màu tím nhạt rồi. Cẩn thận nghe, trong không khí còn có tư tư thanh âm, tựa như là dầu đốt nóng rồi, sau đó bên trong nhỏ lên giọt nước, chống lên huyền khí cương cháo. Ninh Tư Duyệt đầu tiên là chống lên của mình huyền khí cương cháo, lại cùng Tô Trần nói. Tô Trần lại lắc đầu, không cần, trong cơ thể hắn có hỗn độn lôi linh đâu. Chí ít, tại diễm vị diện, không sợ hãi bất kỳ lôi điện. Ngược lại, những thứ này lôi điện đều là đại bổ chi vật. Tô công tử, mời ngươi thu hồi ngươi coi thường, cao ngạo chi tâm. Ngươi căn bản không biết những thứ này lôi vụ đến cùng khủng bố đến mức nào. Hiện tại, chỉ là vừa bắt đầu, tiếp xuống, càng là hướng phía trung tâm mà đi, lôi vụ càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng, thậm chí tựa như là lọt vào một cái lôi đình trong đầm lầy, lôi vụ đều muốn nồng đậm đến hóa lỏng trình độ. Ngươi dạng này coi thường, cao ngạo, sẽ trả giá rất lớn. Ninh Tư Duyệt thanh âm rõ ràng nghiêm túc. Tô Trần có chút bất đắc dĩ, cũng lười giải thích, hướng thẳng đến phía trước đi đến. Hắn làm sao có thể chống lên huyền khí cương cháo? Những thứ này lôi vụ mặc dù yếu, thế nhưng xem như tiểu bổ, con kiến tuy nhỏ, cũng là thịt, có thể làm cho hỗn độn lôi linh ăn một đống đâu. Làm sao có thể dùng huyền khí cương cháo đến ngăn cản? Đây không phải là phung phí của trời sao? Ninh Tư Duyệt kém chút tuôn ra miệng, tình cảm chính mình phía trước nói nhiều như vậy liên quan tới hải thần cấp thế lực kinh khủng, cái này lôi vụ kinh khủng vân vân, đều là nói vô ích. Tô Trần vẫn là bộ kia coi thường, cao ngạo bộ dáng. Loại tâm tính này, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ninh Tư Duyệt cơ hồ 100% xác định Tô Trần kết quả, mà càng khiến nàng có loại nghĩ muốn thổ huyết, tự sát ý nghĩ chính là, nàng và Tô Trần bây giờ là trên một cái thuyền, hơn nữa, đều lên thuyền, nghĩ muốn xuống thuyền đều không có cơ hội. Ta thật sự là mắt bị mù. Ninh Tư Duyệt đáy lòng mông thượng một tầng bóng ma. Nàng đơn giản không dám tưởng tượng. Nếu như còn không có nhìn thấy hải linh thụ, Tô Trần sẽ chết tại lôi vụ bên trong hậu quả. Đến lúc đó, nàng chính là tứ cố vô thân. Dựa vào chính nàng điểm này nhỏ thực lực, đến bị người thuấn sát, miểu sát a. Chờ ta. Mà ở Ninh Tư Duyệt cảm xúc kịch liệt ba động thời điểm, Tô Trần đã hướng phía trước đi rồi một đoạn rồi. Ninh Tư Duyệt tư duy hoàn hồn về sau, thật sự là nhanh chóng đổ mồ hôi đều đi ra rồi. Nàng lại là nổi nóng vừa hoảng sợ quát đến, nhanh chóng hướng phía Tô Trần đuổi theo. Ngươi chậm một chút. Ninh Tư Duyệt dán chặt lấy Tô Trần bên cạnh, trong thanh âm thậm chí có chút cầu khẩn hương vị. Ngươi có thể nghe ta sao? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi bây giờ hành tẩu tại lôi vụ bên trong, ngươi càng là đi được nhanh, huyết dịch lưu động tốc độ còn có ngươi tự thân khí lưu ba động liền sẽ càng lớn, này sẽ để lôi vụ bên trong những cái kia kinh khủng lôi điện trong tiềm thức đều hướng phía ngươi vọt tới. Ngươi đây là tại mãn tính tự sát. Tô Trần không hồ âm thanh, tiếp tục đi tới. Tốc độ không giảm, Ninh Tư Duyệt đôi mắt đẹp đều muốn phun lửa. Theo thời gian trôi qua, Ninh Tư Duyệt lại càng ngày càng quái dị. Chuyện gì xảy ra? Lôi vụ là càng đến càng dày đặc rồi, nồng đậm đến 3 mét bên trong đều nhìn không thấy. Lại, Tô Trần tốc độ quá nhanh, xác thực cũng đưa tới quá nhiều lôi điện. Chính nàng chống đỡ huyền khí cương cháo đều áp lực rất lớn. Có thể Tô Trần không có một tia khí tức cùng tâm tình chập chờn, nhìn lên tới hoàn toàn không có chịu đến ảnh hưởng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quá kỳ quái. Ninh Tư Duyệt thiếu một tia lo lắng cùng lửa giận, lại càng nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Nàng nhiều lần đều muốn hỏi, nhưng nhìn đến Tô Trần tấm kia đạm mạc, người sống chớ gần thần sắc, cũng chỉ có thể đình chỉ rồi. Ước chừng là 3 nén nhang thời gian sau, lôi vụ rốt cục bắt đầu có chút tiêu tán ý tứ. sắp thông qua lôi vụ. Ninh Tư Duyệt có chút hưng phấn, nàng trong lúc bất chi bất giác, hướng phía Tô Trần càng thêm đến gần rồi một chút, càng phát đè thấp thanh âm của mình, dùng qua lôi vụ, chính là đảo trong biển biên giới. Nếu như không có ngoài ý muốn, những cái kia hải thần cấp trẻ tuổi một đời cường giả, đều biết tụ tập ở nơi đó, chúng ta xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho chú ý. Chúng ta không phải hải thần cấp thế lực, điểm ấy, lừa gạt không được bọn hắn. Cho nên, liền nói chúng ta là tới quan sát hải linh quả thành thục, cũng không tranh đoạt hải linh quả. Nha! Tô Trần nhẹ gật đầu, những thứ này hắn thấy là chuyện nhỏ. Với hắn mà nói, đại sự liền hai kiện. Kiện thứ nhất, Ninh Tư Duyệt mang theo hắn tìm tới hải linh thụ. Chuyện thứ hai, xác định hải linh thụ bên trên hải linh quả có bao nhiêu quả, có phải hay không thành thục. Về phần cái khác, cũng không trọng yếu. Ninh Tư Duyệt vừa nói xong, lôi vụ hoàn toàn thông qua được. Trước mắt của hai người, thoáng cái mở rộng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1671, như vậy vừa lúc. Ba canh, kinh người rung động cảnh đẹp, thoáng cái xuất hiện tại trước mắt. Một cái lộng lẫy đảo trong biển, hiện ra màu violet, tích thủy như tử ngọc, óng ánh sáng long lanh, lấp lóe lóa mắt, tử quang lăn tăn. Toàn bộ đảo trong biển, không tính quá lớn, cũng chỉ có mấy vạn bình dáng vẻ. Mà ở đảo trong biển chính giữa ở giữa vị trí, là một gốc cây. Một viên to lớn, giống như là nở rộ đóa hoa vậy cây. Cây cũng hiện ra màu tím, nhưng là mực tím sắc. Cây không cao lắm, chỉ có chừng 500 mét, nhưng nó thân cây là thật thô. Dựa theo Tô Trần nhìn ra, chỉ ít cần 100 người đồng thời quay chung quanh, khả năng mới có thể vờn quanh tới. Hơn nữa, thân cây bên trên còn có không thua một vạn đạo nhỏ trạc cây. Từ xa nhìn lại, vô cùng vô cùng vô cùng tươi tốt, phồn thịnh. Chính là một đóa khổng lồ, nở rộ, bạo mãn thiên địa mực tím sắc đóa hoa.